Hư giới chi thần, chương 9, hắc thử, góc truyện audio.com, chấm, quả nhiên không có chuyện vô lý như vậy. Thần Lâm nhìn bên cạnh cột chỉ số lưu ý, miệng liền khẽ cười một tiếng. Nếu như vậy phải chăng ta hoàn toàn có thể giết chết con chuột kia? Thần Lâm hai mắt khẽ sáng lên. Hiện tại hắn ở trạng thái ẩn thân. Nếu lén đi theo con chuột kia, đợi lúc nó không đề phòng sau đó ra tay, một chiêu đánh lén trúng điểm yếu tuyệt đối sẽ khiến nó bị thương nặng. Hắn hiện tại sức mạnh tương đương với 150 điểm sát thương. Đánh trúng điểm yếu sẽ khuếch đại lên những 315 điểm. Đây là thợ săn năng lực kết hợp với 4 món trang bị đặc tính. Chưa kể đến việc giao thợ săn còn có 5 sát thương thêm. Sát thương gây ra chắc chắn sẽ càng lớn hơn. Mặc dù không thể trong một chiêu dứt điểm, tuy nhiên tuyệt đối sẽ khiến nó thương nặng. Lúc đó sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Dù sao nếu giết được con chuột kia, ngoài việc có thể dựa vào dây chuyền kẻ săn mồi chuyển hóa thành năng lượng thăng cấp ra, hắn còn có 25 cướp được con chuột kia kỹ năng. Đây mới là thứ quan trọng. Hiện tại hắn trên thân không có bất kỳ một kỹ năng công kích chủ động nào. Hắn nhất định phải nhanh chóng cải thiện vấn đề này. Bất quá nghĩ lại con chuột kia kích thước, Thần Lâm liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nói thì đơn giản nhưng làm được mới là vấn đề. Hắn không có một chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Một khi sai một bước, thứ tiếp theo hắn phải hứng chịu chính là nguy hiểm tột cùng. Cửu tử nhất sinh cũng không chừng. Trước xem tình hình thế nào đã. Thần Lâm cố nén trong lòng lo sợ. Hắn biết muốn thành công nhất định phải trải qua nguy hiểm. Tuy nhiên nguy hiểm này chính là tính mạng nguy hiểm a, hắn đã chết một lần rồi. Thật sự sẽ chẳng người nào muốn trải nghiệm lại cảm giác đó lần thứ hai cả. Soạt, ân, còn chuột kia muốn làm gì? Hắc thử hành động lập tức để đang phân vân Thần Lâm nhanh chóng tập trung trở lại. Chỉ thấy hắc thử to lớn thân thể nhanh chóng tiến về gốc cây bị hắn bắn nổ ban nãy. Mũi dài bắt đầu ngửi ngửi, giống như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng lẽ nó bị hấp dẫn bởi ban nãy nỏ năng lượng phát nổ tiếng động? Thần Lâm khẽ nhíu mày, trong lòng phỏng đoán, chỉ thấy hắc thử ngửi một hồi. Lúc này mới bắt đầu giơ móng vuốt đào sâu xuống mặt đất. Lấy nó cường tráng thân thể, rất nhanh mặt đất liền bị nó đào tung ra. Hiện phía bên dưới là một loại củ kỳ lạ màu vàng. Thứ gì vậy? Thần Lâm khẽ nhíu mày, lặng lẽ di chuyển đến gần hắc thử. Cái kia địa vật cũng hiện trong tầm mắt của hắn. Địa hoàng thảo, quảng cáo, chủng loại, thiên tài địa bảo phẩm chất. Y miêu tả, một loại tương đối quý giá thảo dược, thân củ nằm dưới đất, vỏ ngoài có màu vàng kim, hấp thụ năng lượng vũ trụ để trưởng thành, có tác dụng tăng cường khí huyết, độ tuổi, trưởng thành năng lượng chuyển hóa, 100, thăng cấp tài nguyên. Thần Lâm nhìn dưới hố địa hoàng thảo, hai mắt đều không nhịn được trợn lớn lên, trong lòng âm thầm kinh sợ nói. Hắn thật không nghĩ tới hệ thống nói thăng cấp cần thiết tài nguyên lại nằm ở dạng thực vật như vậy. Lúc này hắn mới nhớ tới trong hang động lúc thức dậy. Lúc đó hắn quan sát có không ít tương tự như địa hoàng thảo này thực vật. Hơn nữa số lượng còn nhiều vô cùng. Biết thế ta đã thu thập toàn bộ rồi. Thần Lâm tiếc đứt ruột hối hận nói ra. Năng lượng chuyển hóa có thể trực tiếp để hắn cấp độ tăng lên. Như trước mắt địa hoàng thảo, năng lượng chuyển hóa vậy mà nhiều tới những 100 điểm. Nếu hắn có thể hấp thu, cấp độ sẽ lập tức từ cấp 1 đột phá lên cấp 2. Dù sao theo thanh kinh nghiệm, năng lượng cần thiết để đột phá từ cấp 1 đến cấp 2 cũng chỉ 50 điểm thôi. Soạt, hắc thử đào được địa hoàng thảo xong liền dùng miệng cắp lấy. Sau đó nhanh chóng quay người nhảy vào bụi cây bỏ đi. Đuổi theo hay không? Thần Lâm trong lòng do dự nói. Bất quá thời gian không có nhiều. Rất nhanh hắn liền cắn chặt răng, quyết định liều lĩnh đuổi theo. Hắn có cảm giác con chuột này không tầm thường. Đi theo nó không chừng có thể tìm được cái khác tài nguyên thăng cấp bảo vật. Thế là thần lâm vẫn mang theo tàn hình trạng thái. Nhanh chóng đuổi theo hắc thử kia. May mắn hắc thử di chuyển cũng không quá nhanh. Hắn vẫn có thể bắt kịp được. Bên trong rừng rậm nguy hiểm 10 phần. Trên cây thỉnh thoảng lại có xà độc xẻ lưỡi. Thần lâm cũng là nhờ thợ săn ẩn thân kỹ năng. Cho nên di chuyển cũng xem như không quá chắc trở. Trên đường đi thần lâm vẫn một mực mở ra bản đồ. Nếu như hắc thử tiến vào vùng đỏ nguy hiểm hắn sẽ lập tức dừng lại. Còn may hắc thử cũng không ngu ngốc như vậy. Chạy theo gần một tiếng rốt cuộc mới đuổi theo nó tiến vào cạnh núi một cái hang. Hộp, hộp, đây là tổ của con chuột này sao? Quảng cáo, thần lâm miệng thở dốc có chút kiệt sức nói. Còn may thân thể đã được sinh mệnh chi thủy cải tạo. Nếu không hắn cũng không có khả năng theo đuổi lâu như vậy. Con chuột này tốc độ thực sự quá cao. Di chuyển nhanh nhẹn vô cùng. Cẩn trọng từng ly từng tí một tiến vào trong. Ban đầu hắn còn tưởng là một cái tổ chuột. Tuy nhiên khi tiến vào trong hang động này lại nông vô cùng. Nó càng giống một cái hốc đá hơn là một cái hang. Bên trong cũng chỉ có một mình hắc thử. Chỉ có điều nhìn nó quanh người đồ vật. Thần lâm hai mắt đều trợn tròn lên. Xung quanh hắc thử chính là một đống địa hoàng thảo. Phải nhiều đến 6-7 cái. Ngoài ra còn một đống loại thực vật khác đủ loại màu sắc. Một loạt thông số hiện lên. Tất cả đều là 10 phần quý giá thăng cấp tài nguyên. Cũng không phải rau dại cỏ dại ngoài đường. Con chuột này tàng bảo sao? Thần lâm kìm nén trong lòng chấn kinh. Xem ra hắn cảm giác không có sai. Con chuột này không tầm thường chút nào. Hơn nữa làm hắn kinh hãi cũng không chỉ đơn thuần nằm rải rác dưới mặt đất đám địa bảo. Mà là nằm sâu bên trong phát sáng đóa hoa kia. Lam ngân điệp thảo chủng loại. Thiên tài địa bảo phẩm chất. Đê miêu tả. Một loại thảo dược quý giá tìm được trong các hang động. Ngày đêm hấp thu dưới mặt đất hàn khí. Cánh hoa có hình dạng như hồ điệp. Trong bóng tối phát ra màu lam dị quang. Đối với thủy hoặc băng thuộc tính nữ giới có cực lớn công dụng. Độ tuổi, bán trưởng thành, 780-1000, năng lượng chuyển hóa, 500, thần lâm nhìn phía dưới khổng lồ năng lượng chuyển hóa. Miệng liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Lam ngân điệp thảo trước đây lam tinh có tồn tại. Bất quá không lung linh huyền ảo, tràn đầy thần dị như vậy. Rất có thể sau khi hắn bất tỉnh lam tinh đã xảy ra đại biến cố. Không chỉ khiến toàn bộ độ vật đều trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả thực vật cũng không ngoại lệ. Tất cả đều sinh ra biến dị. Nghĩ đến đây thần lâm lại không khỏi lo lắng. Hắn thực sự muốn biết sau khi bản thân bị mất ý thức. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Hạ Nhi vẫn là gánh nặng trong lòng hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu mong là muội muội không gặp vấn đề gì. Ai, xem ra chỉ còn con đường tiếp tục cường hóa bản thân. Đủ sức mạnh sẽ giải quyết được mọi việc dễ dàng. Quảng cáo, thần lâm khẽ lắc đầu trấn tĩnh lại tinh thần. Hệ thống game này hắn nhất định phải vận dụng thật tốt. Chí ít nếu gặp lại được Hạ Nhi, hắn phải có năng lực bảo vệ nữ nhân của mình. Đây là trách nhiệm cũng là động lực của bản thân hắn. Những 500 điểm năng lượng chuyển hóa. Ta cấp độ chí ít phải tăng được 3 cấp. Thần lâm hít một ngụm khí. Càng cảm thấy ban nãy đuổi theo quyết định là sáng suốt như thế nào. Nếu như có thể hấp thụ. Lúc đó toàn bộ chỉ số chí ít phải tăng gấp đôi. Sinh mệnh chi thủy mới chỉ tăng có hắn 5 chỉ số. Vậy mà đã khiến hắn cảm giác mình mạnh hơn không biết bao nhiêu phần. Thân thể như được thiên trùy bách luyện. Hiện tại có thể trực tiếp gấp đôi. Hắn thật không dám tưởng tượng bản thân sẽ biến đổi như thế nào. Chỉ có điều muốn lén lấy bông hoa kia có lẽ không đơn giản vật. Một khi đánh động vào tất sẽ gây hắc thử chú ý, đến lúc đó tàn hình bị loại bỏ. Hắn sợ là mình chạy không nổi. Lúc nãy đuổi theo Hắc Thử, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được hai bên tốc độ chênh lệch. Chỉ số tốc độ của nó chí ít phải gấp hắn từ 2 lần trở lên. Ân, nó đang làm gì? Lúc này Thần Lâm mới bất chợt để ý. Nằm rải rác dưới mặt đất địa bảo vậy mà từ bao giờ đã bị con chuột kia gặm nhấm hết một nửa. Hắn lúc đầu còn tưởng con chuột này đang ăn bữa. Tuy nhiên chỉ thấy Hắc Thử gặm nhấm đám địa bảo kia một hồi. Cũng không có trực tiếp nuốt chửng mà đem bã cùng nước tưới vòng quanh gốc Lam Ngân Điệp Thảo kia. Thần kỳ là Lam Ngân Điệp Thảo cũng phản ứng lại. Mỗi cánh hoa đều phát ra ánh sáng lung linh như pha lê. Càng ngày càng nở rộ rực rỡ hơn. Từ nhụy phát ra nồng đậm hương khí. Khiến ở phía xa Thần Lâm cũng cảm nhận được dễ chịu vô cùng. Giống toàn thân được xoa bóp vậy. Đây là, nó đang trợ giúp Lam Ngân Điệp Thảo trưởng thành. Thần Lâm cả người đều chấn động. Hắn thật không nghĩ tới Hắc Thử còn sở hữu năng lực thần kỳ như vậy. Hắn có thể nhìn rõ ràng thanh độ tuổi của Lam Ngân Điệp Thảo đang mỗi lúc một tăng. Từ 780 tăng vọt đến 900. Hơn nữa còn chưa có dấu hiệu dừng lại chút nào. Giai đoạn bán trưởng thành Lam Ngân Điệp Thảo chuyển hóa năng lượng đã nhiều như vậy. Hắn thật không dám tưởng tượng trưởng thành thời kỳ Lam Ngân Điệp Thảo sẽ còn thế nào. Gấp rưỡi, gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Xem ra phải tìm được cách đoạt được vật này từ tay con chuột kia. Thần Lâm hít một ngụm khí. Bảo vật như vậy bảo hắn bỏ qua là không thể nào. Bất quá vẫn phải quan sát tình hình trước. Hắn cũng không cần vội vàng. Đợi Hắc Thử đi ra ngoài kiếm ăn. Lúc đó hắn ra tay cũng không muộn. Siêu, chỉ thấy Lam Ngân Điệp Thảo được Hắc Thử dùng những địa bảo khác làm nước tưới. Rất nhanh liền đạt đủ 1000 điểm độ tuổi. Thời điểm này dị tượng bắt đầu phát sinh, cách chương.